Chương 869, 869, mệnh ta do ta không do trời. Nàng không có dừng xe. Bất quá, xe mở trôi qua về sau, Ninh Hoan Tâm vẫn là theo bản năng thông qua kính chiếu hậu nhìn xem đằng sau. Lúc này, nước mưa không ngừng cọ rửa kính chiếu hậu, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng là dù cho dạng này, Ninh Hoan Tâm cũng nhìn thấy tình hình phía sau. Nàng cả người lòng đang trong nháy mắt căng thẳng lên. Nguyên lai mưa gió thiên tầm nhìn quá thấp, mà phong thanh tiếng mưa rơi che giấu xe tiếng oanh minh. Một chiếc xe tải dĩ nhiên thẳng đến đi theo Ninh Hoan Tâm sau xe, mà lại tốc độ rất nhanh phanh một tiếng. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình tâm đều muốn bị thanh âm này chấn dừng lại. Chiếc kia xe ta y lớn đụng phải chiếc kia dừng ở ven đường xe cá nhân, cũng may chủ xe một mực tại bên ngoài, nguy cơ tiến đến một khắc này, hắn thế mà động tác nhanh chóng lăn đến một bên, không có có thụ thương. Nếu như vừa mới Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe ngừng lại, chỉ sợ, bị đụng vào xe, chính là xe của nàng thật là nguy hiểm. Đây chính là Cố Thiên Thần nói mệnh số sao, chẳng lẽ hết thảy hết thảy. Thật sự từ vừa mới bắt đầu liền đều là bị chú định tốt, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động lên, nàng lại nghĩ tới thường tử ngang hồng trần đạo. Nàng một mực đang nghĩ, mình tu chính là cái gì đạo, hưu tình đạo, vô tình đạo, thăng tiên đại đạo, có lẽ tự mình muốn đi một đầu người khác không đi qua đạo. Mặc dù, hết thể vừa mới bắt đầu, chính mình mới vừa mới lên đường, còn đang tìm tòi bên trong. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, nắm chặt tay lái. Làm một tử qua một lần người, nàng không tin mệnh do trời định. Mệnh ta do ta, không do trời. Ninh Hoan Tâm lái xe trở lại nội thành thời điểm, sắc trời đã rất tối sầm, mà nội thành bên trong phi thường kẹt xe, vừa đi vừa nghỉ, xe tựa như là rùa đen bò đồng dạng. Cũng may nàng không có gì việc gấp, nghe trong xe tiếng ca, Ninh Hoan Tâm suy nghĩ một chút xíu yên tĩnh lại. Về tới chung cư, Ninh Hoan Tâm thả chút nước ấm, cẩn thận mà tắm rửa một cái. Về sau liền đổi lại áo ngủ, ngồi xếp bằng lên giường bên trên tu luyện. Sắt vách 1302, Lý Sùng Chân xuyên một thân màu làm tơ lụa áo ngủ, tinh tinh đứng tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa to, ta thích trời mưa xuống. Vì cái gì? Bởi vì mỗi cái trời mưa xuống, ngươi cũng sẽ tâm tình bực bội, không thể chuyên tâm tu luyện, như thế ngươi liền có thể theo giúp ta. Lại đến trời mưa xuống, hắn không có tâm trạng tu luyện. Đáng tiếc bên người không còn có con kia quấn lấy hắn tiểu hồ ly. Coi như cũng không còn có thể tu luyện, ta cũng muốn ngươi bô y tiếp ta, đáng tiếc ngươi đến tột cùng ở đâu. Lý Sùng Chân biểu lộ có chút đau thương, trong tay của hắn chăm chú nắm chặt một vật, lại là một đoạn ngắn ngủi, trắng nhung nhung bạch hồ đôi. Thứ này, là hắn thông qua cái kia cái móc chìa khóa tìm tơ y mà cái kia mang theo lông hồ ly cái móc chìa khóa, là Du Diệp lúc trước cho Ninh Hoan Tâm. Hồ tộc. Quả nhiên thiên tính giảo hoạt. Lý Sùng Chân ánh mắt phức tạp, cái này đoạn đuôi cáo là Du Diệp cố ý để tự mình phát hiện. Đây là mình người yêu cái đuôi, Lý Sùng Chân làm sao lại không nhận ra năm đó người yêu của mình chết thảm, hết thể chứng cứ đều chỉ rõ là Du Diệp làm ra, thế nhưng là nàng chết không thừa nhận, mà lại cự tuyệt giao ra người kia thi thể. Những năm này, Lý Sùng Chân một mực tại tìm kiếm Du Diệp, trừ muốn giết nàng vì ái tâm người báo thù. Còn có một chút chính là hy vọng có thể tìm tơ ý người yêu thi thể. Du Diệp, vô luận ngươi giấu ở chỗ nào, chân trời góc biển, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, ta cu nở dê nhất định sẽ tìm tơ ý ngươi hát xì. Yến kinh thành một bên khác, một cái nào đó chỗ cấp cao cư xá. Du Diệp xuyên áo choàng tắm, đột nhiên hát xì hơi một cái.